Chương 454, thu cái thủ hạ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tinh tế một suy nghĩ về sau, Tu Bạ Xạ mở miệng hỏi thăm, ngươi thật muốn mạng sống? Nghĩ Tam Nhãn Thánh Tôn liên tục gật đầu. Ai cũng sợ chết, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, thật vất vả tu luyện rất nhiều năm, rốt cục tu thành thiên tiên, thu được vĩnh hằng sinh mệnh, nếu là như vậy chết, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Hiệu chung với ta liền không giết ngươi. Tu Bạ Xạ lạnh lùng nói. Tốt, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Tam Nhãn Thánh Tôn lúc này đáp. Dù sao hiệu chung một tên cường giả cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình. Hắn thấy, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tuyệt đối là một tên kim tiên tầng thứ cường giả. Muốn không phải vậy sẽ không dễ như trở bàn tay liền đem hắn linh bảo áo giáp đánh cho rạn nứt ra. Vừa nghĩ tới mình linh bảo áo giáp, Tam Nhãn Thánh Tôn nhất thời lại tâm tắc đi lên. Cùng ta trở về đi. Tam Nhãn Thánh Tôn trong thai vang lên Sủ Bạ Xạ âm thanh. Rất nhanh. Tam Nhãn Thánh Tôn đi theo Sủ Bạ Xạ về tới Tam Nhãn Thánh Sơn. Tam Nhãn Thánh Sơn, đại điện bên trong. Đem ngươi các tộc nhân toàn bộ kêu đến. A Sủ Bạ Xạ đứng ngồi tại phía trên cung điện bảo tọa bên trên, đối phía dưới Tam Nhãn Thánh Tôn phân phó nói. Là. Tam Nhãn Thánh Tôn gật đầu, đồng nhiên lại hỏi thăm, chủ nhân, ngài danh hào là cái gì? Cái này Sủ Bạ Xạ trầm tư, hồng hoang thế giới có mặt mũi đại năng, đều có mình danh hào, tỉ như Hồng Quân Lao Tổ. Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại, tên đều thập phân bá khí. Nhưng nếu là hắn dùng ụ rủ mạ kịt xù bạ xạ tên hành tẩu hồng hoang, cái kia thật mất thể diện. Cho nên, hắn nhất định phải lên một cái thập phân bá khí danh hào mới được. Liên gọi thời không chi chủ át xù bạ xạ nói ra. 3.000 pháp tắc, thời không là vua, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ở vào 3.000 pháp tắc đỉnh đầu, dùng thời không làm tên, chắc hẳn thập phân bá khí. Mà lại hắn xuyên toa vô cùng vô tận vị diện, cùng thời không cu nở dê cùng một nhịp thở. Làm thời không chi chủ danh hào nói sau khi đi ra, Tu Bạ Xạ đột nhiên cảm giác được một cỗ trí cao vô thượng khí tức phất qua mình thân thể. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức tại hắn trong đầu hiện hiện. Đọc xong những tin tức này bên trong, Tu Bạ Xạ rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ngay tại vừa mới, hắn cho mình lên thời không chi chủ danh hào thời điểm, bị thiên đạo cảm ứng được. Trải qua thiên đạo xét duyệt, thời không chi chủ danh hào đã thuộc về Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, về sau người hậu thế cũng đã không thể lên thời không chi chủ danh hào. Mà lại đi qua tin tức biết được, danh hào cũng không phải gì đó người đều có thể lên, nhất định phải là có được cường đại thực lực đại năng, mà tỉ như Tam Nhãn Thánh Tôn bực này thực lực nhỏ yếu ra hỏa, là không thể nào bị thiên đạo chú ý, cho nên Tam Nhãn Thánh Tôn xưng hào cũng là không nhận thừa nhận. Chủ nhân, vậy ta đi gọi ta các tộc nhân lên. Nói xong, Tam Nhãn Thánh Tôn liền cáo lui. Cũng không lâu lắm, mấy ngàn tên Tam Nhãn tộc nhân đi theo Tam Nhãn Thánh Tôn đi tới đại điện bên trong. Cái này một tòa đại điện thập phân to lớn, dung nạp mấy ngàn người một chút vấn đề đều không có. Cái này là ta chủ nhân, thời không chi chủ, mọi người mau tới bái kiến. Tam Nhãn Thánh Tôn đối hắn các tộc nhân ra lệnh. Chủ nhân Tam Nhãn tộc tộc nhân vừa nghe đến xưng hô thế này nhất thời trợn tròn mắt, trong mắt bọn hắn vô địch Tam Nhãn Thánh Tôn vậy mà lại thần phục một cái người xa lạ, nhận thứ làm chủ nhân. Lúc này, một bộ phận tộc nhân có chút không muốn. Thời không chi chủ, chính là ta chủ nhân, cũng là các ngươi chủ nhân, nếu là dám đối chủ nhân bất kính, đem chỗ lấy tử hình Tam Nhãn Thánh Tôn quát. Trên thực tế, hắn cũng không muốn để hắn tộc nhân đi theo mình cùng một chỗ thần phục người khác. Nhưng không làm như vậy, vậy hắn nhất định phải chết. Bái kiến thời không chi chủ, tất cả Tam Nhãn tộc nhân toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn. Quét một vòng phía dưới Tam Nhãn tộc nhân, Tu Bạ Xạ trầm giọng nói, có lẽ trong các ngươi không ít tộc nhân đều đối ta có chút bất mãn, những này ta có thể không quan tâm, nhưng nếu là có người dám vi phạm ta mệnh lệnh, hạ tràng tuyệt đối rất thảm. Nghe được Tu Bạ Xạ, Tam Nhãn tộc tộc nhân toàn bộ đều lạnh run lên một cái. Uy hiếp xong sau, Tu Bạ Xạ biết nhất định phải cho điểm chỗ tốt, muốn không phải vậy những này Tam Nhãn tộc nhân tuyệt đối sẽ không thực tình cho hắn làm việc. Vung tay lên, viên mãn tầng thứ sinh mệnh pháp tắc phóng xuất ra, những cái kia Tam Nhãn tộc nhân tại sinh mệnh pháp tắc tác dụng phía dưới, thân thể nội bộ ám thương tại chậm rãi biến mất. Những này ám thương đều là bọn hắn bình thường tại tu luyện có lẽ cùng kỳ tha chủng tộc tranh đấu quá trình bên trong tạo thành, bởi vì không tiếc thế nào trị liệu, những này ám thương một mực giữ lại. Đây cũng là hồng hoang nhỏ yếu chủng tộc bi ai. Cái này đông đảo Tam Nhãn tộc nhân sợ ngây người, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thể nội biến hóa, một chút thập phân xa xưa ám thương tại tu luyện, thân thể nhất thời dễ dàng hơn. Dầm dầm dầm mấy cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ tam nhãn tộc tộc nhân ở trong bạo phát ra, nguyên lai là mấy tên tam nhãn tộc nhân đột phá. Cái này mấy tên tam nhãn tộc nhân đã sớm tới đột phá cảnh giới, nhưng từ ở thể nội ám thương tồn tại, dẫn đến tu luyện một mực vô pháp đột phá, bây giờ ám thương biến mất, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Đa tạ thời không chi chủ đông đảo tam nhãn tộc nhân thành tâm lễ bái đạo. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy đi theo dạng này một danh chủ người, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Tốt, các ngươi đều lui ra đi, tam nhãn thánh tôn, ngươi lưu lại, ta có chút vấn đề còn muốn hỏi ngươi. Dù bạ xạ nói ra, mấy ngàn tên tam nhãn tộc nhân rời đi về sau, tam nhãn thánh tôn đi tới sủ bạ xạ trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, có dặn dò gì ngươi hẳn là có công pháp đi, đem ngươi công pháp đưa cho ta nhìn một chút. Dù bạ xạ mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói ra, hòa ảnh thế giới không có công pháp mà nói, đoán luyện nhân thuật, tu vi liền sẽ tăng trưởng, hoan tỷ hệ sở cũng kém không nhiều, chỉ có ba khí rất nhiều tu luyện, nhưng nghiêm ngặt đã nói QNZ không tính được cờ là chân chính công pháp, liền ngay cả giờ dạ gổng bản vũ trụ cũng không có cái gì công pháp. Mà dù bạ xạ mình cũng không có tu luyện qua công pháp, hắn chỉ cần tu luyện thần thông, hỗn độn chi lực liền sẽ gia tăng, đoán luyện thể phách, hỗn độn chi lực cũng sẽ gia tăng một chút. Bất quá, theo hắn hồi lâu chưa tu luyện thần thông, hỗn độn chi lực gia tăng biên độ so thân thể lực lượng chậm nhiều. Hắn biết hồng hoang thế giới có rất nhiều có thể tăng lên tu luyện công pháp, hắn muốn thử một chút có thế không thể tự kiểm chế QNZ tu luyện, nói như vậy, cũng là nhất môn tăng lên thực lực biện pháp. Mà lại, hắn còn có thể từ công pháp bên trong, đối hồng hoang thế giới có càng nhiều hì hệ ưu do. Thì như, hồng hoang thế giới tu luyện hệ thống.